Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, Nguyệt thần hàng lâm nhược điểm. Hãn Hải chi địa, loạn chiến bạo phát, Đoan Mộc gia tộc tu sĩ cùng Phi Nguyệt tộc tu sĩ bạo phát tử chiến. Mùi máu tanh tràn ngập tứ phương, khủng bố uy năng hướng về tứ phương mà đi. Hãn Hải chi địa bản thân có siêu giai hợp lại đại trận tồn tại, trong đó trộn lẫn lấy thần cấp trận pháp uy năng. Cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ, muốn phá hoại Hãn Hải chi địa cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng hôm nay, Hãn Hải chi địa trận pháp bị Đoan Mộc gia tộc lấy đặc thù chi phương pháp phá hoại, tạm thời vô pháp mở ra. Vì vậy, ở đây tu sĩ giao thủ, để nguyên bản mỹ lệ Hãn Hải chi địa trở nên đầy vết thương, sơn xuyên tan vỡ, nước sông chảy ngược, rách tả tơi. Hãn Hải chi địa, một ít phổ thông Phi Nguyệt tộc chịu đến rất lớn liên lụy. Nhưng tình thế trước mắt, tự nhiên không có ai quan tâm Hãn Hải chi địa tình huống. Đại gia đều muốn thu được trận chiến đấu này thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới là cuối cùng mục đích. Cho tới phá hủy Hãn Hải chi địa, lấy tu sĩ thủ đoạn tự nhiên có thể đủ khôi phục. Mà thời khắc này, tất cả mọi người tầm mắt cũng bị Tần Phong hấp dẫn. Đoan Mộc gia tộc đối với Phi Nguyệt tộc 10 phần hiểu biết, cũng biết Phi Nguyệt tộc Nguyệt thần hàng lâm cường đại, một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ phối hợp 6 tên đạo chân cảnh tu sĩ tạo thành Nguyệt thần hàng lâm, cho gọi ra Nguyệt thần lực, thực lực tuyệt đối là siêu việt đạo chân cảnh tầng thứ, cơ hồ là đạt đến đạo thiên cảnh tầng thứ. Vô luận là đạo nguyên chất, pháp phẩm chất hay là thân thể tố chất, đều là đạo thiên cảnh mức độ, chỉ là không có đại đạo bổn nguyên tồn tại thôi. Đạo thiên cảnh tu sĩ không ra, không người ai lại biết Nguyệt thần hàng lâm. Cũng có thể nói, đây là đạo thiên cảnh bên dưới tu sĩ mấu chốt nhất giao thủ. Một khi Tần Phong bị thua, Nguyệt thần đều sẽ trắng trợn không kiêng dè giết hại Đoan Mộc gia tộc. Trừ phi Đoan Mộc gia tộc có kỳ lạ thủ đoạn, nếu là Tần Phong thắng, Phi Nguyệt tộc sĩ khí tuyệt đối sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Kim sắc thương mang quanh thân phúc tán vô số phù văn, trang bị đại đạo lĩnh vực chi lực, vắt ngang thiên địa, xông vào hướng về Nguyệt thần mũi tên. Mũi tên quang mang lưu chuyển, nguyệt hoa lưu ly, như là tạo hóa lấy thiên địa mỹ lệ đồ vật luyện chế mà thành. Ẩn chứa trong đó thần bí, càng làm cho đại đạo có cảm giác đến sợ hãi. Vẫn chưa có tưởng tượng đập vào xuất hiện, thái ất chấn thiên thương mang đang đến gần mũi tên thời gian, từng đạo thái ất thần phù bay ra đi. Cái kia trấn áp thiên địa lực lượng thực sự không phải là hướng về mũi tên mà đi, mà là hướng về phía sau Nguyệt thần mà đi. Từng đạo thái ất thần phù rơi vào Nguyệt thần trên thân, Nguyệt thần quang mang liền lờ mờ một phần, đối với mũi tên khống chế chính là suy yếu một phần. Tần Phong khóe miệng rung một cái, kim sắc thương mang đột nhiên nhất chuyển, đúng là chuyển biến phương hướng, từ dưới lên trên giơ lên tới, làm một tiếng, mũi tên phương hướng càng sản sinh một chút biến hóa, hướng về hư không hung bạo vút đi, biến mất ở trong hư không. Mà cùng lúc đó, thái ất chấn thiên thương mang nổ tung ra, hóa thành không cần, có thể Tần Phong động tác lại không có dừng lại. Hắn lần thứ hai sử dụng tới thái ất chấn thiên thương quyết, nhất thương hướng về Nguyệt thần cực đâm mà đi. Nguyệt thần vốn là ở thái ất thần phù dưới tác dụng, quang mang sáng tối chập chờn, dường như bị trọng thương, vô pháp khống chế mũi tên lực lượng, bị Tần Phong cho đánh bay. Lại đến chính là gặp phải đạo thứ hai thái ất chấn thiên thương mang, kim sắc thương mang như kim sắc lôi đình giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thấu mấy vạn dặm khoảng cách, xuyên qua Nguyệt thần thân thể, xuyên thấu qua Nguyệt thần thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách bầy kín toàn thân, lại đến, nổ tung ra, hóa thành vô số quang mang như mưa lững lờ hạ xuống. Mỹ lệ mà khốc liệt, Nguyệt thần vẫn lạc, bảy tên đạo chân cảnh tu sĩ toàn bộ tử vong. Nguyệt thần hàng lâm cũng không phải là vô địch trận pháp, nó có rất lớn nhược điểm chỗ. Vì lẽ đó ở vừa bắt đầu phi nguyệt tộc vẫn chưa vận dụng cái này một cái thủ đoạn. Cái thứ nhất nhược điểm, vậy thì ở chỗ một khi triển khai nguyệt thần hàng lâm. Sở hữu triển khai cái này một môn thủ đoạn phi nguyệt tộc tu sĩ đều sẽ bị thương. Thần hồn lớn được ảnh hưởng, cần trăm ngàn năm tu dưỡng vừa mới có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa, cho dù là khôi phục như cũ, đối với đại đạo căn cơ cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Do đó tu vi muốn tiến bộ, trở nên cực kỳ khó khăn. Thứ hai nhược điểm, vậy thì ở chỗ nguyệt thần lực lượng. Nguyệt thần vì là cổ lão thần linh, phi nguyệt tộc chỉ có thể coi là phụng dưỡng nguyệt thần chủng tộc thôi. Khó có thể chịu đựng ở thần linh lực lượng. Vì vậy, lực lượng là vô pháp hoàn mỹ phù hợp. Tần Phong chính là lợi dụng thứ hai nhược điểm, y thơ ất thần phù chấn áp, phong tỏa, lực lượng trói buộc, chấn áp nguyệt thần lực lượng, để nguyệt thần cùng phi nguyệt tộc tu sĩ lực lượng lại càng là vô pháp hoàn toàn dung hợp. Do đó thực lực suy yếu rất lớn, không cách nào khống chế mũi tên. Một lần đánh chết bảy tên đạo chân cảnh tu sĩ, Tần Phong biểu hiện vẫn có vẻ rất là bình tĩnh. Nhưng vô luận là Đoan Mộc gia tộc hay là phi nguyệt tộc, tất cả đều chấn động nhìn phía Tần Phong. Cho dù là phi nguyệt tộc đại trưởng lão Nguyệt Lạc Hoa, nhị trưởng lão Nguyệt Thừa, Đoan Mộc gia tộc trưởng lão Đoan Mộc Trì, từng cái một mặt kinh ngạc. Tần Phong đánh bại nguyệt thần, đây chính là ngụy đạo thiên cảnh tồn tại. Tần Phong, Vũ Hoàng liếc mắt Tần Phong, lộ ra một vệt nụ cười. Cửu châu thế giới có thể đủ xuất hiện như vậy một tên cường giả, thật sự là quá tốt. Xem ra cửu châu thế giới cùng so với hắn tưởng tượng bên trong phát triển càng tốt hơn. Hãn hải chi địa, 1 triệu dặm trên khoảng không, xì, hư không trực tiếp tê liệt ra, dài dài vết rách cắn nuốt thiên địa linh khí, tinh thần chi lực khủng bố phi thường, một thanh cán dài liêm đao từ trong hư không vươn ra. Chém giết, hắc sắc hình bán nguyệt đao mang bay qua trời cao. Trong nháy mắt công phu, chính là đến Đoan Mộc Tĩnh trước mặt. Đoan Mộc Tĩnh ánh mắt ngưng lại, hình bán nguyệt đao mang còn chưa tới gần. Tử vong khí tức chính là ăn mòn mà đến, lệnh người không rét mà run. Hắn giơ tay lên chính giữa lúc kiếm. Trường kiếm chậm rãi nhấc lên, thời không đan xen trong lúc đó, ẩn chứa một loại thần dị kỳ lạ lực lượng, một kiếm đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, chặn đứng hắc sắc hình bán nguyệt đao mang. Oanh, cường đại lực lượng trùng kích, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, đem hư không tê liệt ra cái này đến cái khác lỗ hổng. Đoan Mộc Tĩnh, Nguyệt Chân hai người đang muốn giao thủ lần nữa, đều dừng lại, hai người đồng thời hướng về phía dưới mắt nhìn, lại đến thu hồi ánh mắt. Ha ha, Đoan Mộc Tĩnh cười rộ lên, Nguyệt Chân, lần này các ngươi phi nguyệt tộc chắc chắn thất bại. Nguyệt Chân sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Đoan Mộc gia tộc bên trong lại có mạnh như thế người. Tuy không phải đạo thiên cảnh tu sĩ, nhưng đã có thể so với đạo thiên cảnh tu sĩ chiến lực. Nếu là hắn ra tay, tự nhiên có thể ung dung trấn áp Tần Phong. Nhưng hắn hiện tại bị Đoan Mộc Tĩnh dây dưa kéo lại, căn bản hoàn mỹ biệt ly. Chỉ có đánh bại đánh chết Đoan Mộc Tĩnh, vừa mới có thể chém giết cái kia Tần Phong. Bị bại sẽ là ngươi. Nguyệt Chân ánh mắt lấp lóe, có một chút màu đỏ sậm ma quái xuất hiện, hắn quanh thân xuất hiện hắc ám, tử vong, tàn bạo khí tức, vô số tử vong khí tức từ cán dài liêm đao trên tiêu tán, quấn quanh ở trên người hắn. Ta liền biết ngươi còn ẩn giấu đi lực lượng. Đúng là như vậy một luồng tà ác lượng. Đoan Mộc Tĩnh sầm mặt lại. Đạo, ngươi, quả nhiên cùng những cái này đồ vật cấu kết ở cùng một nơi. Như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Đoan Mộc Tĩnh trong tay thiên thời kiếm quang mang lưu chuyển lên trong. Lúc đó, liền thời không cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.